Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, Bảo Thủ Bí Mật. Lâm Ý thân thể hơi chấn động một chút, hắn lúc này có loại đặc biệt cảm thụ, tựa như là thân thể đều đột nhiên chợt nhẹ, vô luận là thần hồn cùng nhục thân đều có loại đi lên muốn bay lên cảm giác. Tiếp theo từ cái kia khiếu vị bắt đầu. Một dòng nước ấm tựa hồ hướng cùng với chính mình thể nội phóng đi. Phối hợp với hắn lúc này hô hấp thổ nạp, nhất thời thể nội nội khí đều tựa hồ lên đáp lại. Trong thân thể như có vô hình gợn sóng đang cuộn trào. Thật thoải mái, Lâm Ý cảm giác toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, cả người vô cùng khoan khoái. Loại này khoan khoái quả thực sâu tận xương tủy. Để hắn đều kêu lên tiếng âm, sư tỷ, ngươi là làm sao làm? Hắn mừng rỡ mở ra con mắt, cảm thấy cái này là vô lậu kim thân tu hành pháp theo đuổi cái loại cảm giác này. Hắn thuở nhỏ cũng dùng qua không ít linh dược, vừa mới trong nháy mắt đó cảm thụ, rất giống ăn một loại nào đó đại dược, trong nháy mắt dược khí tràn đầy, là dùng chân nguyên. Hắn nhìn ngay lập tức Thanh Diệp Thanh Vi trên tay dấu đỏ. Lập tức kịp phản ứng. Chân nguyên bản thân chính là thiên địa linh khí cùng người tu hành nội khí ngưng tụ thành. Xen vào hữu hình cùng vô hình ở giữa. Đối với nhục thân nguyên bản chính là thẩm thấu tốt nhất chi vật. Người tu hành bản thân cũng có lợi dụng chân nguyên xoa bóp lưu thông máu thủ đoạn. Cường đại người tu hành. Thậm chí có thể nhu hòa lợi dụng chính mình chân nguyên. Giúp người khử độc chữa thương. Sư tỷ, chính là muốn dạng này. Dạng này mới có thể đến chỗ sâu. Lâm Ý cực độ hưng phấn. Cảm thấy mình đã tìm được chỗ mấu chốt. Tốt, Diệp Thanh Vi sửng sốt một lát. Rốt cục cắn răng đồng ý. Nàng quyết định mặc kệ Lâm Ý đùa nghịch hoa chiêu gì. Dù sao chính mình nhất định phải lưu lại, chí ít nhìn hắn ăn xong 10 cái mặt bánh bao không nhân lại đi. Lại đến, Lâm Ý không kịp chờ đợi, hắn liên tục hút mười mấy khẩu khí, mới an tĩnh lại, đối Diệp Thanh Vi làm thủ thế, ra hiệu nàng bắt đầu. Ba, ba, ba, ngoặc kép, liên tiếp nổ vang tại cái này dược sư Trúc Lâm bên trong vang lên. Diệp Thanh Vi lấy chân nguyên khỏa tay, trong lửa lấy than, nàng không thể không nghiêm túc, nếu không tay của mình tất nhiên sẽ bị phỏng. Đợi đến nàng đem Lâm Ý ở trên người vẽ khiếu vị toàn bộ đập xong, liền nàng lòng bàn tay của mình đều là từng đợt nóng lên. Lâm Ý, ngươi làm sao? Thân thể đều cứng ngắc lại, nhưng là nàng đột nhiên khẩn trương lên. Bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Ý không nhúc nhích, thân thể đều tựa hồ đột nhiên cứng ngắc, nhưng ở nàng âm thanh vang lên bên dưới trong nháy mắt. Lâm Ý bắt đầu chuyển động, hắn toàn thân đều tại run rẩy. Sư tỷ, thật thoải mái, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ Lâm Ý lúc này cảm giác. Trong thân thể của hắn tựa hồ có từng đoàn khí lãng tại nổ tung. Mà lại không cực hạn tại những cái kia khiếu vị. Những khí lãng này tựa hồ nguyên bản chính là trong cơ thể mình nội khí. Nhưng là giờ khắc này ở thể nội khuấy động ra, lại tựa hồ như là từng đoàn sức sống đang phun trào. Thật là đặc biệt tu hành pháp. Diệp Thanh Vi trên trán có chút xuất mồ hôi. Nàng sững sờ nhìn lấy Lâm Ý. Nàng đều rõ ràng cảm giác được Lâm Ý tựa hồ tinh khí thần phóng đại. Ngoặc kép, rừng trúc bên ngoài, Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm hai người lại là mặt đỏ tới mang tay hai mặt nhìn nhau. Sư tỷ, chính là muốn dạng này mới có thể đến chỗ sâu. Tốt, lại đến, ngoặc kép, ba, ba, ba, ngoặc kép, Lâm Ý, ngươi làm sao? Thân thể đều cứng ngắc lại. Sư tỷ, thật thoải mái. Hai người nghe trong rừng trúc tuần tự truyền ra thanh âm như vậy. Nhất thời căn bản không dám tiến vào. Sư tỷ, ta còn muốn lại đến. Trong rừng trúc, lại truyền ra Lâm Ý âm thanh. Ngoặc kép, hai người lập tức càng thêm không nói. Lại đến ta đều muốn thụ thương. Diệp Thanh Vi để Lâm Ý nhìn chính mình nóng đỏ lòng bàn tay. Nàng cũng không muốn để Lâm Ý đem mình làm miễn phí lao lực. Nàng quan tâm chỉ là để Lâm Ý ăn bánh bao không nhân. Ngươi ăn trước đồ vật. Ngươi vừa mới còn nói đói bụng. Chí ít ăn 10 cái bánh bao không nhân. Cái này, cái kia ta bắt đầu ăn. Sư tỷ ngươi nghỉ ngơi một lát. Nếu là ta ăn xong, có thể hay không một lần nữa? Lâm Ý đầy cõi lòng mong đợi. Hắn mờ mờ ảo ảo cảm thấy mình đã trong lúc vô tình tìm được một cái đường tắt. Loại ý này động liền như là tưởng tượng trong miệng mình ăn khỏa ô mai. Trong miệng liền sẽ không khỏi miệng đầy nước miếng. Sở dĩ thân thể sẽ như thế trực giác phản ứng, chảy nước dãi, chỉ là bởi vì trước đó thử qua ô mai vị đạo. Cho nên tưởng tượng bắt đầu liền sẽ như thế. Hiện tại Diệp Thanh Vi giúp mình dạng này tu luyện càng nhiều. Chính mình thân thể nhớ kỹ khi thế đó phun trào vị đạo. Tu luyện lúc thân thể liền sẽ dễ dàng lên trực giác phản ứng. Trừ phi ngươi có thể ăn 20 bánh bao không nhân. Diệp Thanh Vi không cần nghĩ ngợi. Thốt ra, sư tỷ, Lâm Ý nhíu nhíu mày đầu. Ta thế nào cảm giác ngươi đối với ta ăn nhiều ăn ít hết sức quan tâm. Diệp Thanh Vi lập tức có điểm tâm hư. Khoát tay áo, chỉ là những này bánh bao không nhân là ta tự mình mang đến. Không muốn lãng phí, yên tâm, tuyệt đối sẽ không cô phụ sư tỷ ý đẹp. Ta nhất định ăn xong. Lâm Ý đoán chừng một chút. Nói, ta cảm thấy có thể ăn 20. Cái kia ngươi đợi ta một chút. Thật có thể ăn. Diệp Thanh Vi có chút không dám tin tưởng. Nhưng sự thật như thế. Lâm Ý mới ngụm một cái. Ăn rất ngon lành ngọt. Cơ hồ đều không mang theo ngừng. Thật sự ngạnh sinh sinh ăn 20 bánh bao không nhân. Sư tỷ lại đến. Lâm Ý không kịp chờ đợi. Chào hỏi nhìn trợn mắt hốc mồm Diệp Thanh Vi. Bụng của ngươi như thế trống. Còn có thể lại đến. Diệp Thanh Vi đều có chút sợ Lâm Ý. Không sao. Lâm Ý nở nụ cười. Dù sao chủ yếu là sư tỷ ngươi động. Cũng không phải ta động. Sư tỷ ngươi muốn nhất ngôn cửu đỉnh. Nói được thì làm được. Diệp Thanh Vi bất đắc dĩ gật đầu một cái. Nàng hiện tại thật có chút hối hận chọc Lâm Ý. Lâm Ý cũng không nói nhảm. Vừa mới loại kia tu hành quá trình quá mức mỹ diệu. Hắn lập tức nhắm lại con mắt. Trở về chỗ cái loại cảm giác này. Điều hòa hô hấp. Đợi đến tĩnh tâm xuống tới. Liền đối với Diệp Thanh Vi làm thủ thế. Đã có kinh nghiệm. Diệp Thanh Vi tính được cũng càng phát ra tinh chuẩn, liền trong lửa lấy than đều trở nên thuần thục. Ba, ba, ba. Một hồi nổ vang qua đi, nàng vỗ tay một cái, lòng bàn tay cũng không có vừa rồi nóng đau nhức cảm giác. Chân nguyên đối với thân thể tưới nhuần cải biến, như là xuân mưa im ắng, là tiềm di lặng yên hóa, mà cái này loại tu luyện pháp. Lại là trực tiếp ý động quán tưởng, trực tiếp gây nên thân thể cải biến. Loại sửa đổi này, so với chân nguyên đối với nhục thể tưới nhuần cải biến tốc độ. Không biết rõ mạnh bao nhiêu lần, thật sự là bá đạo. Lâm Ý mặc dù đã có kinh nghiệm của lần trước, nhưng thân thể vẫn như cũ khoan khoái đến không đình chiến lật bắt đầu. Loại này tinh thần ý niệm trực tiếp để cho mình nhục thân cải biến. Để nhục thân kích phát tiềm năng. Cái này quả thực không cách nào tưởng tượng. Nếu là ở trước kia xem ra, tuyệt đối không phải chính đạo. Có thể à, ta cũng mệt mỏi, mà lại ta cũng có sự tình. Diệp Thanh Vi nhìn lấy hắn, cảm thấy có chút loạn. Nàng muốn rời đi trước ngẫm lại rõ ràng lại nói. Trước đó Nam Thiên Viện mấy đám học sinh bên trong, cũng có loại kia tu vi tốc độ rất nhanh. Võ học thiên phú cực cao, để cho nàng cảm thấy sợ hãi, căn bản vô pháp đối đầu tồn tại. Nhưng cái này Lâm Ý khác biệt, Lâm Ý là để cho nàng cảm thấy dị thường khó chơi. Nhìn không thấu, hơn nữa nhìn không thấu thật giả. thật là một cái quái vật. Nàng cũng không các loại Lâm Ý nói cái gì, cũng như chạy trốn xoay người lướt đi rừng trúc. Dược sư trúc lâm bên ngoài có hai cái tiến thối lưỡng nan, chính tại bồi hồi bóng dáng. Tề Châu Cơ chính tại nhàm chán dẫm chân, đột nhiên đối diện lướt đi Diệp Thanh Vi. Hắn cùng Tiêu Tố Tâm cùng Diệp Thanh Vi đánh cái đối mặt, song phương ánh mắt một đôi, lẫn nhau bề ngoài đều là có chút chột dạ. Diệp Thanh Vi là sợ bọn họ đi tố giác nàng dừng lại tại cái này hoàng đằng tinh xá thật lâu, mà hắn cùng Tiêu Tố Tâm thì tự nhiên không phải nàng suy nghĩ trong lòng. Song phương nhất thời đều sững sờ. Sư tỷ, yên tâm. Tề Châu Cơ đầu tiên lấy lại tinh thần, hắn gạt ra vẻ mỉm cười, thành thật với nhau vậy nói, chúng ta nhất định vì sẽ ngươi cùng Lâm Ý bảo thủ bí mật, tuyệt đối sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, coi như các ngươi thức thời. Diệp Thanh Vi nới lỏng một hơi, nàng coi là đối phương nói là thiện nhập dược sư Lâm sự tình, còn bày ra chút sư tỷ diễn xuất, về sau sư tỷ sẽ đối với các ngươi cũng nhiều thêm chiếu ứng. Đa tạ sư tỷ. Tề Châu Cơ cùng Tiêu Tố Tâm cùng nhau khom mình hành lễ, nhưng trong lòng đều là có vô số âm thanh tại kêu to. Lâm Ý lúc này mới nhập viện mấy ngày, làm sao có thể cùng Diệp Thanh Vi? Khó nói bọn hắn trước đó song phương trong nhà đã có cố sự. Các loại Diệp Thanh Vi thân ảnh biến mất tại mông lung dạ sắc bên trong, hai người dùng nhanh nhất tốc độ lướt vào rừng trúc. Lâm Ý, ngươi, hai người đều là trợn mắt hốc mồm. Lâm Ý liền lên thân quần áo đều cởi đi. Các ngươi nhanh như vậy làm cái gì? Giống gặp quỷ đồng dạng. Lâm Ý ngẩn lại là bị hai người giật nảy mình. Trên người hắn thiên ích bảo y tự nhiên không có khả năng hư hao, nhưng là dính đầy than mảnh, khắp nơi đều là đen ngòm, tự nhiên muốn hơi chút thanh tẩy. May mà cái này thiên ích bảo y rất dễ dàng thanh tẩy, qua nước liền 10 phần sạch sẽ. Lâm Ý, người lợi hại, ta là phục ngươi. Tề Châu Cơ một tiếng than thở. Lâm Ý, khó nói ngươi lòng không nghĩ Tiêu Thục Phi rồi. Tiêu Tố Tâm không nhịn được nghĩ tiến lên hỏi, nhưng lại không tiện ý tứ. Các ngươi rất cổ quái. Lâm Hồ nghi liếc nhìn hai người, nhưng hắn lập tức đứng lên trở về phòng. Ta bề bộn nhiều việc, ta muốn đi tiếp lấy tu hành. Hắn muốn đáp lấy loại kia tươi rõ ràng cảm giác còn chưa biến mất, tranh thủ thời gian tu hành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.